Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, đối phương chắc là không nghĩ tới Tô Cẩm sẽ tìm tới nơi này. Bởi vì trên chiếc giường trong phòng này, còn có vài cọng tóc, chưa kịp xử lý, mà thứ này đối với Tô Cẩm mà nói, vừa lúc là thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Cẩm nhặt tóc lên cất kỹ, sau đó rời khỏi căn phòng. Cô ở trong hầm ngầm này, phát hiện ngoại trừ tụ âm trận, còn có những cấm thuật khác và các loại phù chú. Nếu như lại có người không cẩn thận xông lầm vào đây, chỉ sợ vẫn xảy ra một vài vấn đề nhỏ. Tô Cẩm suy tư đơn giản, lập tức có suy nghĩ mới. Nơi này kiên quyết không thể giữ lại, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi Tô Cẩm xác định không còn manh mối nào khác, cô rời khỏi hầm ngầm. Trong khoảnh khắc rời đi này, cô lần nữa ném ra một lá bùa thiên lôi. Chỉ có điều, bùa thiên lôi lần này so với bùa thiên lôi trước đó, uy lực mạnh mẽ hơn. Cô đã truyền thêm mấy phần linh lực vào bên trong lá bùa. Thế là, trong chốc lát, bầu trời âm u, đột nhiên có ánh sáng kinh hãi hiện lên. Ngay sau đó, tia sét thô to như cổ tay từ không trung bổ xuống. Răng rắc một tiếng, rơi xuống nơi này, mạnh đến mức tạo thành một cái hố lớn. Thậm chí xung quanh hố lớn, đất đai mơ hồ có xu thế sụp đổ. Đồng thời, Nguyên Cảnh và Tiết đạo trưởng cũng bị tia sấm sét này làm cho giật nảy mình. Sấm sét trước đó hai người đều nhìn thấy, mà lần này rõ ràng mãnh liệt hơn. Hai người cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa, trên mặt nhiều thêm mấy phần lo lắng. Trong giây lát, Tiết đạo trưởng nhỏ giọng nói, cái này, động tĩnh này lại là Tô quán chủ làm ra sao? Nguyên Cảnh lặng yên chớp mắt một cái, chắc là bùa thiên lôi. Tiết đạo trưởng, mẹ ơi, bùa thiên lôi mặc dù có lực công kích rất mạnh, nhưng có thể có uy lực mạnh như vậy sao? Tiết đạo trưởng mang theo tâm thái nghi ngờ mà hiếu kỳ, nhìn chừng chừng về hướng cách đó không xa. Đáng tiếc, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng, sau tia sấm sét này, vẫn chưa kết thúc, uy lực còn lại của lá bùa lại liên tiếp giáng xuống hai tia sét, đánh mạnh xuống chỗ hố lớn. Tô Cẩm híp mắt, rất nhanh đã quay người, thả người nhảy lên, trong chớp mắt đã đặt chân đến chỗ Nguyên Cảnh và Tiết đạo trưởng. Tay cô vung lên, phá kết giới do chính cô bày ra. A Cẩm, Tô quán chủ. Tô Cẩm không đợi hai người nói chuyện, hai cánh tay nắm lấy bả vai của hai người, mũi chân vọt nhẹ, mang theo hai người dùng bùa dịch chuyển sang nơi khác. Ba người đứng giữa không trung cách đó mười mấy mét. Tô Cẩm vẫn luôn không buông tay. Tiết đạo trưởng thì có vẻ mặt mờ mịt. Sao vậy? Ông ta thận trọng hỏi thăm, sau đó lại nhìn dưới chân mình. A, cách xa mặt đất phải đến mấy mét. Bây giờ không cẩn thận rơi xuống, sợ là sẽ bị rơi thành người tàn phế. Ông ta hỏi xong lại nhỏ giọng nhắc nhở. Tô quán chủ, cô ngàn vạn lần phải nắm chắc tôi và Nguyên Tam gia nhé. Không phải vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Vừa dứt lời, chỉ thấy vùng đất trước mặt đột nhiên nứt toác ra, bị bùa thiên lôi đập ra hố lớn, cũng chính là hầm ngầm kia. Lấy hầm ngầm làm trung tâm, phàm là khu vực dính đến hầm ngầm, mặt đất đều nứt toác. Chưa đến nửa phút, hầm ngầm và vùng xung quanh không còn liên kết với nhau nữa, giống như là bị bỏ lại một mình ở nơi ấy. Trong chớp mắt tiếp theo, hầm ngầm kia ầm vang sụp đổ. Tiết đạo trưởng và Nguyên Cảnh bị khiếp sợ nói không ra lời, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Chuyện này, Tiết đạo trưởng gập ghềnh nói không ra lời. Một hồi lâu mới chậm rãi nói, bản lĩnh của Tô quán chủ đã đến mức rời núi lấp bể rồi sao? Tô Cẩm lắc đầu, không phải tôi, bùa thiên lôi không có uy lực lớn như vậy. Vậy đây là, Tô Cẩm ngẩng đầu quan sát trời. Đây là trời phạt. Tiết đạo trưởng vô ý thức khẽ nghiêng đầu, sau đó chỉ thấy trên đầu Tô Cẩm giống như là rát lên thêm một tầng ánh sáng vàng. Ánh sáng lấp lánh quanh người cô, sau đó chậm rãi ẩn vào trong cơ thể. Tiết đạo trưởng mờ mịt vài giây, quá sợ hãi, công, công công công đức, cách chương.